Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 389, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Minh Vũ bị trói năm hoa, dẫn vào trướng, rồi bị quăng mạnh xuống đất, mặt hắn úp xuống đất, há miệng đầy bùn. Hoắc Tĩnh Nhã bóp lấy cằm hắn, dùng D, A, O khẽ lướt trên mặt hắn một đường, M, Á, U lập tức rịn ra. Thật sự là Yến Minh Vũ sao? Hỗn xược. Hoắc Tĩnh Nhã, trẫm là hoàng đế, trẫm là hoàng đế. Đúng vậy, hoàng đế bị phế. Ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã làm gì mà bị phế vậy? Mắt Yến Minh Vũ co rút mạnh, mang theo một tia kinh hãi. Tàng Ninh bảo Bùi Minh An và Phùng Đại Lực ra ngoài, lại bảo Ngọc Thúy và Ngọc Bách canh gác bên ngoài trướng. Nàng sợ vạn nhất hỏi ra điều gì bí mật, sẽ khó mà thu xếp ổn thỏa. Người nữ nhi cùng bị đưa vào từ nãy vẫn luôn nhìn chằm chằm Tang Ninh. Lúc này Tang Ninh mỉm cười với nàng ta, nói: "Ta biết cô nương không phải thị thiếp của Yến Minh Vũ, nhưng cô nương là ai?" Ánh mắt người nữ nhi không kiêu ngạo cũng không hèn mọn, chẳng có biểu cảm gì. "Nếu ta không muốn cho các người biết thì sao? Vậy cô nương hẳn có lý do riêng, chúng ta đương nhiên sẽ không ép buộc. Đa tạ cô nương đã đưa người đến, Hoắc gia chúng ta có thể làm gì cho cô nương không?" Người nữ nhi nhìn Yến Minh Vũ đầy căm hận, ta chỉ muốn biết, vì sao bọn chúng lại ra tay với Hoắc gia, ta nghĩ các người còn muốn biết hơn, cho nên ta đưa đến đây. Nếu không, nàng ta đã sớm tìm một nơi nào đó, đem cái xúc sinh này lăng trì vạn đao. Ta còn muốn biết, nàng ta nhìn Hoắc Tĩnh Nhã và Tang Ninh, trong mắt ẩn chứa nỗi đau. Có phải mỗi chàng trai Hoắc gia, đều thật sự như lời đồn, bị sỉ nhục, chà đạp, tàn hại? Có phải thật sự bị bán cho Bắc Mông bây giờ? Sống C, H, E, T thế nào? Là thật, Tang Ninh không hề che giấu. Ban đầu vốn đã cho Nguyệt Bất Viên tuyên truyền ra ngoài rồi, chẳng có gì không thể nói. Đều còn sống, chỉ là thân thể rất yếu, hiện tại vẫn đang dưỡng thương. Đều còn sống, mắt người nữ nhi sáng lên, nàng ta hé miệng, còn muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại không hỏi. Còn sống, là tốt rồi. Hoắc Tĩnh Nhã quan sát nàng ta, trong lòng bắt đầu đoán thân phận của nàng. Nghe lời nàng ta vừa nói, cứ như là người ái mộ của huynh trưởng nào đó trong gia đình nàng. Nói thật, những cô nương ái mộ các huynh trưởng của nàng rất nhiều, nhưng không còn cách nào khác, các huynh trưởng đều đã có thê tử rồi. Dù trải qua tai ương, cũng không rời bỏ, ồ, trừ nhị ca, nhưng nhị ca thường xuyên ở quân doanh, hẳn cũng không có cơ hội quen biết vài cô nương nào. Không thể là người ái mộ của nhị ca, có khả năng nhất là của đại ca. Vậy được, chúng ta hãy hỏi xem, vì sao hoàng gia lại ra tay với Hoắc gia? Tang Ninh đưa tay, lấy chiếc sẻng sắt đã nung đỏ trong lò ra. Ta trước không quản các huynh trưởng, chỉ dựa vào vết thương của tứ lang khi ấy, cho ngươi nếm thử một lần. Tang Ninh, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám, ngươi cái dã chủng này. Yến Minh Vũ sợ hãi điên cuồng cựa quậy, nhưng vô ích. Cùng với tiếng kêu gào thảm thiết, mùi thịt cháy khét lan tỏa trong không khí. Tha cho ta, không phải ta làm, là phụ hoàng làm. Yến Minh Vũ run rẩy toàn thân, đau đớn đến mức nước mắt nước mũi giàn giụa. Quả nhiên là một kẻ nhu nhược vô năng, người như vậy cũng có thể làm hoàng đế, khống chế sinh tử của bao nhiêu bậc nam nhi chính trực, dựa vào cái gì chứ? Xem ra, ngươi vẫn xem chúng ta là kẻ ngốc. Tang Ninh nói rồi, lại ném chiếc sẻng sắt vào lò. Tiên Hoàng có ý định thay đổi thái tử, bị ngươi nghe thấy, ngươi đã khống chế Tiên Hoàng, lợi dụng Tiên Hoàng ra tay với công gia của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Minh Vũ mở to mắt, xem ra suy đoán trước đây của Tang Ninh là đúng, nàng lại lấy chiếc sẻng sắt đã nung đỏ ra. Ngươi còn muốn làm gì? Tịnh Nhã, giữ hắn thành thật một chút. Ban đầu tứ ca muội bị đánh gãy là đốt sống thắt lưng thứ nhất, ta không muốn đờ, em mờ lệch. Hoắc Tĩnh Nhã giẫm một chân lên, khiến Yến Minh Vũ không thể nhúc nhích được nữa. Hai người phụ nữ còn hiểm độc hơn cả đàn ông, đây là điều Yến Minh Vũ không ngờ tới. Cũng là điều người nữ nhi đứng một bên quan sát không ngờ tới. Nhưng nàng ta chỉ cảm thấy vui mừng, vừa rồi sảnh sắt nung đỏ áp lên mặt đã khiến nàng ta vô cùng thoải mái, lần này càng vui hơn. Tha cho trẫm, tha là nói tất cả, nói tất cả. Vậy thì hãy nghe thử. Yến Minh Vũ đã mồ hôi đầm đìa toàn thân, thở hổn hển, dù Hoắc Tĩnh Nhã đã buông hắn ra. Hắn cũng như một vũng bùn lầy nằm rạp trên đất. Ta nói tất cả, tha cho ta một mạng. Hoắc Tĩnh Nhã khinh bỉ phun một tiếng, đúng là một phế vật. Tiên hoàng không thay đổi thái tử mới là có bệnh. Đúng vậy, người nữ nhi cũng khinh thường nhìn Yến Minh Vũ, kẻ mà trước đây họ từng trung thành, hóa ra lại là loại người như thế này. Phụ hoàng, đã có một giấc mơ. Yến Minh Vũ nói, tiên hoàng đã có một giấc mơ. Mơ thấy một thiếu niên, đứng giữa cánh đồng lúa mì vàng óng bạt ngàn. Rất nhiều bá tánh, đang vung liềm gặt lúa. Trên mặt họ, lộ ra vẻ vui mừng và phấn khởi từ tận đáy lòng. Họ cao giọng gọi thiếu niên là Hoàng thượng, tất cả mọi người đều nói thiếu niên là minh quân của thịnh thế, là thần linh trời ban. Bốn biển thái bình, vạn quốc thần phục, đó là tâm nguyện cả đời của tiên hoàng. Tiên hoàng muốn chạy lên xem đó là ai, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt người đó. Cuối cùng, có một giọng nói bí ẩn nói với người. Đó là nhi tử ngươi, hứa nhi tử ngươi bỏ rơi bên ngoài. Đó mới là chân mệnh thiên tử. Tiên hoàng tỉnh dậy, liền xem chuyện trong mơ là thật. Người bắt đầu hồi tưởng, nhưng lại không thể nhớ ra là người phụ nữ nào đã mang long tử. Bởi vì khi người còn trẻ, đã từng đi qua không ít nơi, đương nhiên cũng từng sủng hạnh không ít phụ nữ. Thế là ngay đêm đó người đã gọi Độ Tâm vào cung. Độ Tâm đã đoán được tiên hoàng không chỉ có một nhi tử bị thất lạc bên ngoài, mà còn có năm cô nữ nhi. Tiên hoàng không quan tâm năm cô nữ nhi kia, chỉ quan tâm đến đứa nhi tử đó. Độ Tâm đoán được đứa nhi tử đó ở phía đông nam, cách kinh thành khoảng 500 dặm. Tiên hoàng lại bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng xác định đứa nhi tử đó hẳn là ở Bình Dương. Khi còn trẻ, người từng hóa trang thành một công tử bình thường, cùng Hoắc Chấn Nam về quê thăm tổ, và đã ở đó một thời gian. Người từng qua lại vài ngày với một thanh lâu ca kỹ. Sau đó khi rời đi, người đã chuộc thân cho cô ca kỹ đó. Cô ca kỹ đó đối với người vô cùng cảm kích, nếu có thai, sinh con ra và nuôi dưỡng thì rất hợp lý. Tiên hoàng xác định thái tử thật sự của mình ở Bình Dương, nhiệm vụ quan trọng như vậy người không tin ai khác, chỉ tin Hoắc Chấn Nam. Cho nên, người dự định sau khi Hoắc Chấn Nam đánh xong trận này, sẽ tìm một lý do thoát thân, bí mật đến Bình Dương trước. Những điều này đều được nói trong bức thư tiên hoàng gửi cho Hoắc Chấn Nam. Yến Minh Vũ đã chặn được phong thư đó, thị vệ bên cạnh nói với hắn, tiên hoàng định lập lại thái tử, ban đầu hắn không tin, giờ thì tin tất cả rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn và tiên hoàng tình cha con sâu nặng nhiều năm, dù tiên hoàng muốn phế bỏ hắn, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ làm gì tiên hoàng, chỉ muốn đi trước một bước đến Bình Dương tìm đứa trẻ đó, rồi G-I-E-C đi. Chớ trêu thay. Thị vệ lại chặn được thư Hoắc Chấn Nam truyền cho tiên hoàng. Trên đó, lại nói một bí mật đã hoàn toàn đánh hắn xuống địa ngục. Hắn, Yến Minh Vũ, là nhi tử của Bắc Mông Vương. Sao có thể chứ? Thị vệ bên cạnh quỳ xuống, nói bây giờ không thể giấu hắn nữa. Ngài là đại vương tử tôn quý nhất của Bắc Mông, nếu ngài không tin, có thể nhìn vào mắt mình. Yến Minh Vũ khi tức giận tột độ, đáy mắt mang theo một vệt xanh lam. Từ nhỏ hắn tính tình ôn hòa, hiếm khi nổi giận, lại không hề biết mắt mình sẽ biến thành màu xanh. Khoảnh khắc đó, trời đất như sụp đổ, thị vệ nói, hắn là người được Bắc Mông Vương phái đến, chỉ cần uống thuốc đúng giờ, trong mắt sẽ biến thành màu đen, sẽ không bị người khác phát hiện. Yến Minh Vũ chạy đi chất vấn hoàng hậu, và hoàng hậu ban đầu không thừa nhận, sau đó nhìn thấy đôi mắt đổi màu của hắn, liền sụp đổ. Khi tiên hoàng đăng cơ, Tam vương tử Bắc Mông đến triều cống. Trong yến tiệc, người đã chặn hoàng hậu, người không thắng nổi tửu lượng, rời khỏi yến tiệc giữa chừng, ở ngự hoa viên. Cách chương.